Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, thứ 106 chương vui vẻ một khắc, lúc tới tháng 5 phân, mùa hạ đã tiến đến, Dạ Phi Nhi sáng sớm giáo phá giết quân đọc sách viết chữ hậu. Liền dẫn 500 nhân chạy thẳng tới phía trước vách núi. Hôm nay huấn luyện là dùng thời gian ngắn nhất, tay không leo lên đỉnh núi. Dạ Phi Nhi phía sau 500 nhân, lấy chạy bộ hình thức chính theo sát nàng. Mỗi người đô mặc đặc chế bó sát người hắc y, tóc cao bó, ngay cả tuổi tác nhỏ nhất vài người cũng không có rơi đội. Trái lại chạy tới mặt trước đội ngũ, quay đầu lại nhìn mấy năm nay nhẹ mặt, và hùng hổ phấn đấu tinh thần. Dạ Phi Nhi cười lộ ra một ngụm bạch răng. Nàng hôm nay cũng là một thân hắc y, lấy nam trang trang điểm, đãn không có dịch dung, khí trời quá nóng, đơn giản dịch dung một khi ra mồ hôi liền lộ hãm. Cho nên, nàng tố mặt hướng thiên, buổi tối trở lại phu tự chế hoa quả sữa mặt nạ. Đẳng buổi trưa huấn luyện kết thúc, Tuyệt Vô Hàn lập tức mang nàng về nghỉ ngơi, từ trong mắt tràn đầy mãn đều là đau lòng, hắn không nỡ nàng như vậy vất vả. Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một canh giờ, buổi chiều sau đó huấn luyện, giờ thân sau khi kết thúc, Dạ Phi Nhi trở lại đế sư phủ tắm rửa một cái. Đổi thân sạch sẽ y phục, đi nhìn Gia Gia đi, sư phó ở a, Gia Gia hôm nay khá hơn chút nào không? Về đô chừng mấy ngày, cũng không biết Gia Gia còn bao lâu nữa có thể tỉnh. Dạ Phi Nhi thấy Gia Gia của nàng khí sắc càng ngày càng tốt. Trong lòng cao hứng, thế nhưng nàng hy vọng Gia Gia có thể tạo điểm tỉnh lại. Phi Nhi, lấy hiện nay lão gia tử khôi phục tốc độ đến xem. Liền này một hai ngày, tiểu nha đầu an tâm đẳng tin tức tốt đi. Băng thích thiên rốt cuộc tiêu tan, lão gia tử tình huống rất tốt mau. Hắn vô pháp tưởng tượng, lão gia tử nếu như tỉnh bất quá đến, Dạ Phi Nhi hội điên cuồng làm xảy ra chuyện gì đến. Thật tốt quá, sư phó, ngài thật lợi hại, y thuật thiên hạ vô địch cha. Dạ Phi Nhi khó có được nịnh nọt, thế nhưng đối ngạo kiểu y thánh đến nói. Siêu cấp dùng được a, đây chính là hắn chi kỷ đồ đệ ở khen hắn, có thể không kích động sao? A ha ha, còn là Phi Nhi có thể nói. Khen vi sư đô không có ý tứ, vậy khen thưởng vi sư một bàn ăn ngon thái bái. Băng thích thiên tuấn tú mặt. Ta cười, cười thấy răng không thấy mắt, ách, sư phó, đồ nhi này liền đi là mơ siêu. Dạ Phi Nhi sải bước vọt vào phòng bếp, nhìn một vòng nguyên liệu nấu ăn, lỗ khởi tay áo liền khai kiến, chưa tới một canh giờ một bàn mỹ thực liền bày xong. Ngự thiên tầm và hoa lạc thần bất biết cái gì thời gian cũng xông tới. Băng thích thiên và Tuyệt Vô Hàn đã sớm ngồi chờ. Dạ Phi Nhi và Băng Tuyết Nhi mỗi người bưng một đại bàn nướng thịt đi tới. Cũng không có nại cười cười. Bọn họ đây là mấy trăm năm chưa từng ăn đồ sao? Băng Thích Thiên chính mình bưng một đại bàn nướng thịt, ai cũng không cho ăn. Kia có một chút tượng trưởng bối. Sư phó, lão nhân ngài ra đâu ăn hoàn. Mau phân cho đồ nhi một đĩa mơ siêu, Ngự Thiên Tầm vươn tay liền muốn cướp. Băng Thích Thiên trực tiếp giấu đến bàn phía dưới đi, quỷ thằng nhãi con, lá gan không nhỏ, dám cướp vi sư gì đó, người cật hóa, đây là Phi Nhi khen thưởng vi sư. Băng Thích Thiên vẻ mặt kiêu ngạo. Hắn đồ nhi làm cho hắn ăn, thế nào đô tới đâu, này còn không phải là di truyền sư phó ngài này ăn nhiều hóa sao? Ôi, sư phó lão nhân ngài ra tại sao có thể động thủ đánh người đâu? Ôi, lão nhân ngài ra thật đúng là không tiếc. Ngự thiên tầm một bên nói móc hắn sư phó. Một bên chịu đòn, ngươi không lương tâm, có ngài nói mình như vậy sư phó sao? Băng thích thiên biên đánh biên lải nhải. Khanh khách băng tuyết nhi che cái miệng nhỏ nhắn cười. Ha ha ha, Dạ Phi Nhi và những người khác cười ha ha. Đúng rồi. Phi Nhi, Mạch Lâm đại sư bệnh hảo không sai biệt lắm mơ siêu hắn làm ra khuôn đúc. Nhượng người dỗi quá đi một chuyến, Ngự Thiên Tầm một tay cầm một nướng thịt ăn nói. Nhanh như vậy, không hổ là đại sư. Ta ngày mai đi xem mơ siêu đúng rồi. một hồi ta còn muốn hồi thiên thượng nhân gian biểu diễn đâu. Ta ăn trước, đang vội à, thiếu chút nữa cấp đã quên, Dạ Phi Nhi rất nhanh ăn xong cơm. Thu thập một chút chính mình liền tính toán ra cửa, kết quả đứng ở phía ngoài một đám người, nàng xem nhìn phía sau mình, không ai à, bọn họ đang đợi ai, không cần nhìn, bọn họ cũng phải đi. Bản tọa ngăn đâu ngăn không được, Tuyệt Vô Hàn kéo Dạ Phi Nhi tay. Nhẹ nhàng cười, trừ sư phó của nàng và Gia Gia, hình như đô ở a, Liên Phong Ảnh 6 người đô ở, Tách, Phong Ảnh, các ngươi khôi phục không tệ, xác định có thể đi, thân thể có thể chịu nổi sao? Dạ Phi Nhi còn là thật lo lắng bọn họ, diễn xuất lúc nào cũng có thể nhìn, thân thể xảy ra vấn đề cũng không là đùa giỡn. Chủ mẫu, lần trước cũng không thấy, lần này lại nhìn không thấy, chúng ta liền ngủ không được, Phong Ảnh và 5 người kia đô dùng tội nghiệp mắt nhìn nàng. Nhượng Dạ Phi Nhi cảm giác mình hình như hung hăng quở trách bọn họ tựa như. Tách, được rồi, chỉ cần các ngươi cảm thấy thân thể không có vấn đề. Ta đương nhiên không có vấn đề, lão đầu tử ta thật đáng thương. Ai lưu lại bồi bồi ta a? Băng Thích Thiên đi tới chu lên, các ngươi có nhìn đến nơi đây có lão nhân ra sao? Dạ Phi Nhi nháy mắt hỏi đại gia, bộ dáng kia siêu cấp đáng yêu. Không có, mọi người đủ hô. Sư phó, không có biện pháp, ở đây chỉ có siêu cấp lớn soái ca, không có lão nhân ra, đô không giúp được ngươi. Bái bái, hẹn gặp lại, Dạ Phi Nhi nhún vai, mở ra hai cái tay nhỏ bé. Vẻ mặt vô tội, ai đằng đằng, vì sư biến lão một điểm mơ siêu, kết quả không người để ý hắn. Lưu hắn một nhìn lão gia tử, đều là không lương tâm, Băng Thích Thiên dậm chân, phi thường không tình nguyện a. Hắn cũng có khỏa trẻ tuổi tâm có được không? Hết chương.